Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cần xử lý này, bà nên xách một cục gạch lên. A Hu, mẹ ơi, tính tình của con đã chạy đến cái xứ chim rồi. Đầu Bạch Lăng đụng vào kính thủy tinh trên cửa xe và va vào bang bang. Cô thất thần, thì thào tự nói. Nếu còn đụng như vậy, không thể đụng chết người đâu, cô nên tìm thứ gì rắn chắc hơn. Bạch Lăng theo bản năng lên tiếng. A, đặt tay lên cửa xe, Bạch Lăng mới phải ứng lại. Mẹ nó vừa rồi là ai nói chuyện với cô vậy? Chẳng lẽ lúc này trong xe trừ bỏ cô còn có người khác? Bạch Lăng mạnh mẽ quay đầu, chỉ nhìn thấy ghế sau có cùng một người đàn ông tuổi còn trẻ đang ngồi, đang mang theo ý cười trêu tức nhàn nhạt nhìn cô. Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Lăng là người đàn ông này đẹp mắt đến mức Bạch Lăng nháy mắt nuốt vài ngụm nước miếng. Bạch Lăng vẫn cho là đã bị gương mặt đẹp trai của cậu chủ Minh huấn luyện đến mức có sức chống cự rất mạnh với sắc đẹp. Nhưng nhìn thấy người đàn ông này, cô mới nhận ra mình còn cần tăng mạnh rèn luyện. Người đàn ông trước mắt này có một khuôn mặt đẹp trai quá đáng, ngũ quan anh tuấn mang theo cảm giác của người lai, hai mắt rất sâu, màu xanh thẳm thâm thẳm như là biển rộng mênh mông vô bờ. Bị anh nhìn vào thì cả người giống như rơi vào biển rộng, nhưng nếu cô nhìn kỹ thì cô sẽ phát hiện khóe mắt anh mang theo vài phần ý cười trào phúng. Người đàn ông xinh đẹp mở miệng, nước miếng chảy rồi. Ôi chao, ai ôi nước miếng. Bạch Lăng lập tức đưa tay sờ sờ khóe miệng. Cha cha, người này lừa gạt cô đâu có chảy nước miếng. Từ từ, lúc này không phải là vấn đề nước miếng mà là trong xe nhạc loang loang tại sao có một người đàn ông lạ. Bạch Lăng lập tức cảnh giác, chỉ vào người đàn ông nhanh chóng lớn tiếng hỏi. Anh là ai? Sao lại ở chỗ này? Có phải muốn trộm xe không? Tôi cảnh báo anh tốt nhất nhanh đi xuống. Nếu như bị bà chợ xoa có bệnh công chúa nhạc loang loang thấy, anh sẽ chết rất thảm. Gương xanh trên trán người đàn ông xinh đẹp nhảy một phen, khó tin nhìn Bạch Lăng, hình như không nghĩ tới cô có thể nói ra lời như vậy. Tôi, hai tay Bạch Lăng che trước ngực. Anh đừng nói, tôi biết người anh nói gì. Tôi không có tiền đưa cho anh, đương nhiên càng không có sắc. Người đàn ông xinh đẹp đỡ trán. Cô, tôi biết chắc là anh muốn nói không lấy được tiền bạc thì anh sẽ không đi. Nhưng mà tôi thực sự chỉ là một nhà tạo mẫu, kim thợ trang điểm đáng thương làm hai phần việc, nhưng bị bóc lột, chỉ nhận một phần tiền công. Tôi thật sự không có tiền cho anh. Anh, nếu anh là phải muốn cướp sắc, tôi trước tiên có thể trang điểm cho mình đẹp một chút. Anh trai, anh thấy được không? Bạch Lăng khốn khổ, cô thật sự vô cùng sợ hãi. Tuy dáng vẻ người đàn ông trước mắt này rất tiêu chuẩn, nhìn có vẻ khá quen mắt, nhưng tới cùng anh cũng là một động vật chống đực quen dùng nửa người dưới suy nghĩ, thuộc hàng cầm thú, một quần thể rất nguy hiểm. Không biết chừng nào Alan và Nhạc Lan Loan mới về. Trong thùng xe nhỏ hẹp này, trước mắt chỉ có hai người, quỷ mới biết trong lòng người đàn ông này muốn làm gì. Mắt người đàn ông xinh đẹp lộ ra ánh sáng hung tợn mà liếc Bạch Lăng một cái, dứt khoát nhắm mắt lại, tựa vào ghế cũng không nhìn cô. Lòng ngực hơi lên xuống, ám chỉ cõi lòng không yên của anh giờ phút này. Nếu không phải có giáo dưỡng tốt đẹp, chắc chắn anh ấy sẽ lấy thứ gì đó nhét vào miệng của người phụ nữ này. Bạch Lăng bị hành động của anh làm cho sửng sốt một phen. Này anh có ý gì? Nếu anh không cướp tiền, phiền anh đi xuống có được không? Cái này, à tôi biết rồi, anh là fan của công chúa nhạc hả? Ở trong này nhất định là chờ cô ta phải không? Anh trai, anh cứ nói sớm thôi, tôi có thể giúp anh. Nhưng mà tôi rất tò mò đó, ánh mắt của anh không bị gì chứ, sao lại thích Nhạc Lan Loan vậy? Bạch Lăng nói chuyện tự nhiên, không chú ý tới người đàn ông xinh đẹp giờ phút này đang phẫn nộ cỡ nào. Bỗng nhiên di động vang lên ngắt lời của cô. Nè, chị Alan, sao mọi người còn chưa ra? Ôi chao, ai ôi, mọi người đã ở trên xe rồi hả? Sao có khả năng tôi? Đầu bên kia điện thoại không biết Alan nói gì. Sắc mặt Bạch Lăng càng ngày càng khó coi, mặt mũi xoắn thành một nhúm, cả người không ngừng co lại, hy vọng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. A Alan, ý của cô là đây không phải cái gì, đây không phải xe của bọn họ. Khóe miệng Bạch Lăng giật vài cái, rồi nhìn khuôn mặt đẹp trai đến tàn ác kia cũng một cái cắm đầu ngã xuống, ầm một tiếng đụng vào cửa xe. Bạch Lăng bất chấp cái trán bị đụng đến đau đớn, vẻ mặt có lỗi mà nói, không, xấu hổ, rất xin lỗi, tôi sai rồi, anh đại nhân có đại lượng, thật có lỗi. Vậy anh trai, anh cứ từ từ nghỉ ngơi, tôi đi trước. Bạch Lăng mạnh mẽ đẩy cửa xe nhảy xuống, chạy rất nhanh. Sau khi Bạch Lăng chạy xuống xe mới phát hiện thì ra vẫn còn một chiếc xe trắng cùng loại đang ngừng. Quả thật giống như A Lan nói vậy, cô lên nhầm xe. Chiếc xe vừa rồi giống y chang, không khác xe của Nhạc Lan Loan. Bạch Lăng chạy rất nhanh, không biết có phải cô đa tâm hay không. Cô cảm thấy phía sau có một tầm mắt lạnh buốt như là dính trên người của cô vậy, khiến cô sởn gai ốc. Lên xe xong tránh không được lại bị Nhạc Lan Loan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net